Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 39, đây rốt cuộc là cái vận quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Ninh trong một lần tình cờ nào đấy, cô đã vô tình đi nhầm sang WC Nam ở siêu thị. Hai cái WC rất gần nhau. Cô lại đang vội, thành ra cũng không chú ý mấy. Bước vào cực độ hồn nhiên. Ngay lúc cô vừa bước vào, bên trong liền tỏi ra một anh bạn. Anh chàng trắng trẻo, trông rất ưa nhìn, được cái cũng ngu ngơ không kém Hạ Tuyết Ninh. Thấy cô bước vào WC Nam, anh liền đỏ mặt chạy sang WC Nữ. Còn luôn mồm nói xin lỗi. Đầu bên kia, Hạ Tuyết Ninh cũng rất khoan dung độ lượng nói. Không sao đâu, không sao, tôi hiểu mà. Ba chữ, tôi hiểu mà, tuyệt đối là nói thật. Sau khi giải quyết xong sự đời, Hạ Tuyết Ninh cả người khoan khoái bước ra. Đến tận lúc này, cô mới kịp để ý thiết kế có phần sai sai của cái WC cô vừa chui vào. Thông thường WC nữ ở phía trước sẽ thiết kế một bồn rửa tay dài. Thế nhưng ở bên này, bồn rửa tay ngắn đi hơn một nửa. Thay vào đó, phía trước còn có thêm mấy cái chỗ cho cánh đàn ông đi nhẹ. Hạ Tuyết Ninh trực tiếp bị cái thiết kế này KO mất toàn bộ sức lực. Sau đó cô mang chuyện này ra kể với đứa bạn thân nhất của mình. Tiểu Hoa khiến cô nàng cười muốn lệch hàm. Thế nhưng về sau Tiểu Hoa cũng không cười được nữa. Bởi vì Hạ Tuyết Ninh đã kể cho cô phần sau của câu chuyện. Rằng khi ấy cậu trai kia chạy sang WC nữ. Trùng hợp tổng giám đốc lại trăm năm một lần đi khảo sát quanh khu vực ấy. Cậu trai đen đùi kia dính phải trường hợp hiếm gặp 100.000, trực tiếp bị bắt tại trận trước cửa phòng vệ sinh. Đến lúc Hạ Tuyết Ninh bần thần đi ra thì cậu trai mắt đã ngấn lệ rồi. Cô vội vàng chạy lại trình bày sự việc. Ba người còn dắt díu nhau một hồi đi check camera mới xong chuyện. Kết quả thì sao? Kết quả qua lời kể của chị họ con bác con ông trẻ nhà bà nội của kỵ nhà bà ngoại con nhà ông nội cháu nhà ông trẻ. Hạ Tuyết Ninh bàng hoàng phát hiện ra. Mẹ nó, thế nhưng cậu trai kia và tổng giám đốc sau chuyện này lại trở thành một đôi. Tiểu Hoa, mẹ nó, đây rốt cuộc là cái vận quỷ gì, cách chương.